Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, Nguyện Tự Nhiên Quang Huy Vĩnh Tồn. Hỗn trướng, giấu ở hắc vụ bên trong ánh sáng, nhìn chằm chằm trước mắt Phong Đô Thành, trên người sương mù không ngừng mà khuấy động ra, chỉ là thời không bích trướng, cũng muốn ngăn cản bản tôn, phá cho ta, theo gầm lên giận dữ. Vô số hắc vụ cùng nhau từ quang trên thân lao ra ngoài, tại lướt về phía Phong Đô Thành trên đường cấp tốc hợp thành một vệt đen. Hắc tuyến càng ngày càng dài, đồng thời nhưng cũng càng ngày càng mạnh, tốc độ càng là càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hắc tuyến tốc độ đạt đến mức cực hạn. Hiện trường chỉ có tam vị hiền giả còn có thể đối có cảm giác biết. Hắc tuyến lợi dụng như thế cấp tốc hung hăng đâm vào kia phiến vặn vẹo bích trướng phía trên. Nguyên bản bích trướng bên trong vặn vẹo Phong Đô Thành cảnh tượng lập tức khôi phục bình thường. Trong thành làm ồn âm thanh cũng lần nữa truyền ra. Hoàng Tuyền thấy thế không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Xong rồi. Nhưng mà, Quang Nhưng lại không có lên tiếng. Chỉ là lẳng lặng địa đứng tại chỗ cũ. Nhìn phía trước Phong Đô Thành. Tại nơi đó, Cam Cốc Vũ cùng phái tĩnh tọa tại đầu tường. Bên người trên mặt đất hiện đầy phức tạp ma pháp đường vân. Mà tại bọn hắn cùng quang ở giữa không trung, lại là còn đứng bình tĩnh lấy một người. Ẩn ẩn tướng Cam Cốc Vũ hộ tại sau lưng. Ngô, bản tôn nhìn thấy qua cửa ải tại tình báo của ngươi. Quang rốt cục chậm rãi mở miệng. Tự nhiên Chi Lâm Đại Tế Ti. Đúng không? Pháp Bích Na cười nhạt một tiếng. Có thể bị Quang Hoàng Đại Nhân nhớ kỹ. Lão thân ngược lại là cảm thấy vinh hạnh. Chỉ bất quá Đại Tế Ti cái gì? Kia đã là chuyện đã qua. Ồ, Ngô, trong lòng còn có tử trí a. Thì ra là thế. Quang cười lạnh, người nghĩ ngăn chặn bản tôn. Vì Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian. Một vị chủ trưởng hậu cần lão thái thái. Khi nào có tự tin như vậy? Pháp Bích Na thật sâu nhìn hắn một cái. Lão thân đã dám đứng tại nơi này. Tự nhiên chính là có nơi dựa dẫm. Quang Hoàng Đại Nhân như thực tình còn nghi vấn lo. Không ngại thử một lần, chỉ ngửi nói trầm mặc một lát, chợt cười to, đã nhiên như thử, vậy bản tôn liền không khách khí. Bích Lạc Hoàng Tuyền, lão thái bà này liền giao cho các ngươi, bản tôn tự mình đi đưa Cam Cốc Vũ đoạn đường. Dứt lời, hắn một cái lắc mình, liền hướng Pháp Bích Na bên cạnh sông đi qua, lại là muốn trực tiếp vượt qua nàng đối trên tường thành thoi thóp Cam Cốc Vũ ra tay. Mà đồng thời, Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng không dám chậm trễ. Cùng nhau xông về Pháp Bích Na. Tam vị, cái này cũng quá coi thường lão thân đi. Pháp Bích Na cười ha ha. Quanh thân lập tức bạo phát ra chói mắt bích mang. Tương giá phiến thiên không đều thôn phệ. Nếu là chỉ có lão thân mới có thể làm đến sự tình. Lại há có thể để các ngươi dễ dàng như thế đã vượt qua cửa này. Phi Mạc Ba Hiền giả trong lòng run lên. Đối mặt cái này không biết ma pháp không dám khinh thường. Đành phải như vậy đã ngừng lại thân hình. Lại một lát sau, quang mang cuối cùng dần dần thu lại. Mà cảnh tượng trước mắt lại là khiến Phi Mạc Ba Hiền giả nao nao. Pháp Bích Na đã không biết tung tích. Dương hiện tại bọn hắn trước mặt là một mảnh cự hình màu xanh sẫm lá cây. Lá cây che khuất bầu trời. Đúng là tướng Phong Đô Thành hoàn mỹ ngăn tại đằng sau. Cái này, Bích Lạc khẽ nhíu mày, thăm dò tính triệu hoán hai đầu cột nước, hướng mảnh này lá cây công tới. Không ngờ, có thể nhẹ nhõm phá hủy tường thành cột nước, lúc này lại là không chút huyền niệm địa bị ngăn lại. Hừ, thì ra là thế, quang dường như nhìn ra mánh khóe, không khỏi mỉa mai nói. Bản tôn nhìn ngươi là điên rồi đi, thế mà lại lựa chọn tiếp nhận dạng này pháp tắc. Pháp Bích Na thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, lão thân thiên tư tối dạ, mấy trăm năm đi qua cũng không thể sờ đến pháp tắc môn đạo, hạnh được tự nhiên chi mẫu miện hạ chiếu cố, ban thưởng này thủ hộ pháp tắc, có thể dùng cái này bảo hộ tộc nhân, lão thân hết sức hài lòng. Quang khinh thường hừ một tiếng, loại này duy nhất một lần thấp kém chiêu số, còn phải dựng vào ngươi cái mạng của mình. Cũng xứng được xưng pháp tác. đến cùng phải hay không pháp tắc cũng không trọng yếu. Pháp Bích Na cười ha ha, lão thân chỉ cần đem hết toàn lực, bảo vệ cẩn thận tự nhiên chi lâm tương lai là đủ. Hứ, nói khoác mà không biết ngượng. Quang bật cười một tiếng, bất quá là thoáng dính một chút thần tính, liền mưu toan ngăn lại bản tôn. Trò cười, đang khi nói chuyện, lại một đầu dài nhỏ hắc tiến cấp tốc thành hình. Như vậy hướng kia màn trời chiếu đất to lớn lá cây đâm đi qua. Cùng lúc đó, phong đô trên tường thành, lão Gióc cuối cùng quét mắt một lần bố trí ra ma pháp trận. Bảo đảm không sai về sau, liền từ hôn mê cam cốc vũ trong tay cầm lên hầu thần trượng. Khẽ vuốt hai lần, thở dài, tốt, sứ mệnh của ngươi liền dừng ở đây đi. Hầu thần trượng hơi chấn động một chút, trượng bưng thanh quang đại tác. Một đầu mini tiểu xà bóng mờ từ trượng quả nhiên tự nhiên hệ ma tinh bên trong tránh thoát mà ra. Nhảy lên đến già Gióc trong tay. Lập tức liền tiêu tán đến vô ảnh vô tung. Thay vào đó, là một cây ốm dài tóc xanh. Cùng lúc đó, tồn tại mấy ngàn năm hầu thần trượng. Cũng như tầm thường cây gỗ. Như vậy hủ xấu thành bã vụn. Lão Gióc nhìn thoáng qua trong tay tóc xanh. Không dám thất lễ. Lập tức dùng tướng mình ngón út cùng cam cốc vũ, phái phái ngón út gấp buộc ở cùng nhau. Lập tức niệm động ma pháp chú ngữ. Trên đất ma pháp trận dần dần phát sáng lên. Trong đó ma pháp đạo cụ cũng bị dần dần kích hoạt. Lão Gióc ngâm sướng càng ngày càng nhanh. Thanh âm cũng càng ngày càng cao cang. Nhưng trong trận những cái kia ma pháp đạo cụ bị kích hoạt tốc độ, lại là không thể tránh khỏi dần dần chậm lại. Cứ theo đà này, muốn đem toàn bộ ma pháp trận toàn bộ thắp sáng, chỉ sợ thật đúng là cần một chút thời gian. Nhưng vào lúc này, một tia ô quang lóe lên mà qua, đúng là xoa lấy ma pháp trận biên giới xuất tại trên tường thành. Một sợi khói đen tùy theo dâng lên, mà trên mặt đất thì là bị đâm ra một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Lão Gióc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp kia phiến to lớn trên lá cây. Một cái nhỏ bé lỗ thủng chính đang chậm rãi khép lại. Mà phía ngoài quang tự nhiên cũng thấy cảnh ấy. Không khỏi cười lạnh. Không tệ lắm. Tối hậu quan đầu còn mang lệch chôn vùi tiễn phương hướng. Bất quá. Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi cái này gà mơ thủ hộ. Đến cùng còn có thể chống đỡ bao lâu. Vừa dứt lời. Vô số đầu màu đen dây nhỏ cấp tốc tại quang bên cạnh thành hình. Khiến quanh quẩn lấy hắn hắc vụ đều trở nên mỏng manh mấy phần. Mà sau một khắc, những dây nhỏ này liền biến mất ở chỗ cũ. Cơ hồ là đồng thời, nguyên bản che khuất bầu trời cự hình lá cây đúng là cấp tốc thu nhỏ. Mà độ dày thì là tùy theo gia tăng. Vừa lúc ngăn tại quang thả ra mưa tên trước đó. Sau đó, nó liền bị bắn thành cái sang. Vô số trong lỗ thủng đều toát ra nồng đậm khói đen. Nhưng cùng lúc, lại là không có một đầu dây nhỏ, xuyên thấu mảnh này đầy đạn lá cây bắn tới phong đô trên tường thành. Quang yên lặng nhìn xem kia phiến lá cây, hồi lâu mới nói, vĩnh biệt, vướng bận lão thái bà. Vừa dứt lời, cuồn cuộn khói đen liền tương na phiến lá cây bao khỏa tại trong đó. Cũng không lâu lắm, một trận gió thổi qua, đoàn kia khói đen như vậy tiêu tán trên không trung. Mà kia phiến lá cây, cũng theo đó không còn tồn tại. Quang hừ lạnh một tiếng, cái này liền muốn phóng tới phong đô tường thành. Nhưng không ngờ đúng vào lúc này, lại một đạo thanh quang phóng lên tận trời. Giống như một cây kình thiên trụ lớn, tương giá phiến không gian đều quấy đến bắt đầu vặn vẹo. Cỗ ba động này thực tế quá mạnh, phi mạc ba hiền giả không thể không lựa chọn đi đầu triệt thoái phía sau. Tạm lánh nó phong mang. Cũng may cỗ này ngoài ý muốn ba động tới đột nhiên đi đến cũng rất nhanh. Cũng không lâu lắm liền biến mất. Nhưng khi tam vị hiền giả lần nữa nhìn về phía phong đô tường thành lúc, lại phát hiện nơi nào còn có cam cốc vũ đám người thân ảnh. Quang khí đến toàn thân run rẩy. Thật lâu về sau mới biệt xuất một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Hỗn chướng. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,